Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140: Thanh Xương Đao Pháp. Trong phòng, trên mặt bàn bày biện chứa ngưng huyết đan hộp gỗ. Trần Mậu ngồi tại đường bên trong, thần sắc trầm ngưng không nói một lời. Lý Khâu ngồi tại đường hạ, ánh mắt có chút hồ nghi. Hắn không rõ Trần Mậu vì cái gì không đồng ý chuyện này. Chẳng lẽ Trần Mậu nhìn không ra thế cục? Hắn bên trên Phi Vân Sơn là có chút mạo hiểm nhưng cũng sẽ không có sự tình. Vẫn là nói trong này có cái gì hắn chỗ không biết bí ẩn. Trầm ngâm một lát, Trần Mậu chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này quá mức hung hiểm. Người thực lực còn yếu. Lên tới Phi Vân Sơn. Vạn vừa phát sinh cái gì, ngay cả sức tự vệ đều không có. Vi sư không đồng ý ngươi đi Phi Vân trại thay Hứa ra giao tiền. Chuộc, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tục ngữ giảng cầu phú quý trong nguy hiểm, mà lại bên trên Phi Vân Sơn nhiều lắm thì hữu kinh vô hiểm. Về phần nói vạn vừa phát sinh cái gì, cái này thế gian có chuyện gì là nhất định. Dù cho mặt trời cũng không dám cam đoan ngày mai nhất định có thể dâng lên. Nói không chừng sáng mai liền rơi xuống nổ tung. Làm việc sao có thể một tí hiểm nguy đều không bốc lên. Nhưng là Lý Khâu cũng biết Trần Mậu là vì hắn tốt. Lo lắng an toàn của hắn. Chuẩn bị đứng dậy đáp ứng. Cự tuyệt việc này trả lại ngưng huyết đan. Bỗng nhiên, Trần Mậu tiếng nói nhất chuyển lại nói. Bất quá. Cái này 3 viên ngưng huyết đan, ngươi có thể lưu lại. Quan Hạo bên kia, vi sư sẽ đi nói. Trần Mậu biết, Quan Hạo để Vương Bác Siêu tìm Lý Khâu làm chuyện này. Là có dụng khác, đoán ra hắn tính cách. Đến đây vì hắn, Quan Hạo muốn hắn ra tay giúp đỡ đối phó Nghiêm Trấn Bắc. Diệt trừ Phi Vân trại, Lý Khâu là không biết nội tình bị Quan Hạo lợi dụng. Còn hắn thì bị Quan Hạo tính kế, nhưng là Trần Mậu đối với Quan Hạo tính toán hắn chuyện này, cũng không có cảm thấy cỡ nào tức giận, Quan Hạo làm như vậy cũng coi như khía cạnh giúp hắn một tay, để hắn có cơ hội làm sâu sắc cùng Lý Khâu ở giữa sư đồ tình cảm. Trần Mậu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra một vòng hòa ái ý cười. Phải, Lý Khâu chần chờ lên tiếng. Còn không đợi hắn há miệng hỏi lại, Trần Mậu ngược lại hỏi, đồ đệ, người Thanh Mộc quyết luyện đến đâu rồi? Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, chắp tay trả lời, bẩm sư phụ, ta đã luyện đến Thanh Mộc quyết tầng thứ 2. Trần Mậu trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, tốt, rất tốt, Lý Khâu Thanh Mộc quyết tiến cảnh muốn so lúc ấy Tào Thiệu nhanh lên rất nhiều. Điều này nói rõ Lý Khâu thể nội võ thánh huyết mạch muốn so Tào Thiệu tinh khiết được nhiều. Người lực lỗi nặng thân thể người cứng cỏi, cộng thêm thân phụ võ thánh huyết mạch. Tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai lúc tiến cảnh là muốn so thường nhân nhanh lên mấy chục lần. Vi sư, đoán chừng người luyện đến tầng thứ ba, tầng thứ tư thời điểm. Tiến cảnh liền sẽ chậm xuống tới. Đến lúc đó người không cần hoảng hốt bực bội. Kia chính là tình huống bình thường. Vâng, đồ đệ ghi lễ. Lý Khâu gật đầu đáp. Đã ngươi Thanh Mộc quyết đã tiến triển thuận lợi. Vi sư cũng nên truyền thụ cho ngươi một môn võ công làm đối địch thủ đoạn. Lạc Mộc quyền là võ. Quán bình thường đệ tử sở học. Lý Khâu thân là Trần Mậu nửa cái đóng cửa đệ tử. Tự nhiên không có khả năng cùng võ quán bình thường đệ tử sở học đồng dạng. Chính vì vậy, Lý Khâu, Đào Tử An bọn người luyện công, cũng không cùng Thanh Mộc võ quán bình thường đệ tử cùng một chỗ. Sợ bị bọn hắn học trộm đi chiêu thức, Trần Mậu đứng người lên quay người tiến buồng trong, lấy ra một bản bí tịch, đưa cho Lý Khâu, bí tịch bên trên viết tràn ngập sát phạt ý vị 4 chữ lớn. Thanh Xương Đao Pháp, đây là sư môn bí truyền. Tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Trần Mậu thần sắc nghiêm túc nói. Vâng, Lý Khâu tiếp nhận có chút cổ xưa phát hoàng đao phổ. Nói, lật ra đao phổ tờ thứ nhất, không phải bất luận cái gì chiêu thức, mà là một chương kỳ dị bức họa, một kẻ thân thể cường tráng vô diện võ giả, trong tay cầm đao dao chặt mà ra, một cỗ xương sát bách thảo, lăng lệ vô cùng khí thế đập vào mặt, nhận bức họa ẩn chứa trong đó khí thế xung kích. Lý Khâu nhíu mày, tâm thần có chút chấn động. Trần Mậu ở một bên nhìn xem Lý Khâu phản ứng, trên mặt rõ ràng hiện ra một vòng kinh ngạc, sau đó cười hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn tại Lý Khâu trước đó hết thảy thu 3 vị nhập môn đệ tử. Trong đó đại đệ tử Vương Chí Bình nhìn thấy cái này trương võ đạo chân đồ lúc, bị khí thế xung kích tâm thần, trọn vẹn thất thần 5-6 hơi thở công phu. 3 đệ tử Tào Thiệu đồng dạng 5-6 hơi thở, nhị đệ tử Đào Tử An biểu hiện tốt nhất, chỉ có 3-4 hơi thở thất thần. Lý Khâu chẳng những thiên phú hơn người, tâm trí càng thêm kinh người, đối mặt đồng dạng một bộ võ đạo thật đồ, thế mà vẻn vẹn chỉ là có chút chấn động, ngay cả nháy mắt thất thần cũng không có. Đây là môn này đao pháp võ đạo thật đồ. Bất luận cái gì một môn cao minh võ công, đều phối hữu võ đạo thật đồ. Cái này võ đạo thật đồ có thể giúp người lĩnh ngộ đao thế. Trần Mậu cười giải thích nói, Lý Khâu nhìn xem trong tay đao phổ bên trên võ đạo thật đồ, nhẹ gật đầu, thường xuyên đối mặt này tấm võ đạo thật đồ, hoàn toàn chính xác có thể rõ ràng thể ngộ bộ này đao pháp đao thế. Nhìn đao này phổ cũ kỹ bộ dáng, bản này hẳn là đao pháp nguyên bản, người trước dựa theo đao phổ tập luyện đao pháp thể ngộ đao thế. Mấy ngày sau chờ vi sư từ Phi Vân Sơn trở về, vi sư lại vì ngươi diễn luyện đao pháp, để ngươi có càng trực quan thể ngộ. Trần Mậu nói, võ đạo thật đồ cùng đao phổ cho dù tốt, cuối cùng không kịp đem này đao pháp luyện đến viên mãn chi cảnh hắn tự mình diễn luyện, lại tiến hành chỉ đạo truyền thụ cho tốt. Sư phụ muốn đi Phi Vân Sơn. Lý Khâu ánh mắt hồ nghi, mơ hồ đoán đến cái gì. Phải, vi sư có chút mệt mỏi. Đi xuống đi. Trần Mậu bờ môi bĩu một cái, không có nhiều lời, phất tay để Lý Khâu rời đi. Loại chuyện này hắn chính miệng nói ra, không bằng để Lý Khâu mình đi phát giác, mới có thể hiệu quả càng tốt hơn. Lý Khâu cầm đao phổ đi ra Trần Mậu chỗ ở trạch viện chau mày. Hắn phát giác mình tựa hồ bị người lợi dụng, bất quá còn tốt, hắn cũng không có cái gì tổn thất. Ngược lại không cần đi Phi Vân Sơn liền phải đến ngưng huyết đan, chỉ là muốn thiếu Trần Mậu một phần tình. Lý Khâu sau khi đi, Trần Mậu trên mặt ý cười dần dần biến mất không thấy gì nữa, thần sắc trầm ngưng. Người tới, quán chủ có gì phân phó? Một cái nô bộc cất bước vào nhà nói, người đi trong thành đô úy phủ cùng quan hạo quan đô úy nói, qua chút thời gian ta sẽ ra tay tương trợ, nhưng là gọi hắn lại cho 6 khỏa ngưng huyết đan tới cho ta. Không phải việc này không bàn nữa, 3 viên ngưng huyết đan ta cũng không trả, liền xem như hắn lợi dụng đồ đệ của ta, cho ta đồ đệ nhận lỗi. Trần Mậu thần sắc tức giận, trầm giọng nói, vâng, nô bộc lĩnh mệnh, ra thành mộc võ quán, hướng đô úy phủ đi đến. Trở lại trạch viện, Lý Khâu đem thanh xương đao pháp đao phổ cất kỹ, lấy ra ngưng huyết đan, một hạt long nhãn lớn nhỏ, lăn viên thông đỏ ngưng huyết đan, bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Một lát sau Lý Khâu cảm thấy thân thể có chút khô nóng, giống nuốt vào một viên thiêu đốt than, khí huyết cấp tốc tràn đầy lớn mạnh, mãnh liệt sao động. Lý Khâu vội vàng xếp bằng ở trên giường, vận chuyển thanh mộc quyết, bắt đầu luyện hóa ngưng huyết đan dược lực. Đã không cần đi Phi Vân Sơn, phục dụng ngưng huyết đan cũng sẽ không cần đợi đến vài ngày sau. Tùy ý không bằng xung đột, Lý Khâu dự tính một viên ngưng huyết đan đầy đủ hắn đột phá thanh mộc quyết tầng thứ 4. Chờ đến luyện nhục kỳ tầng thứ 5, hắn lại đem thụ côn ngô kim thân có ích tiến cảnh nhanh chóng về sau chính là phục dụng còn lại 2 viên ngưng huyết đan. Lại tiêu hao nguyên lực tăng lên, hắn hẳn là có thể đột phá luyện nhục kỳ, trở thành một tráng cốt kỳ võ giả. Bá bá bá, giống như dòng suối nhỏ róc rách dị hưởng, dần dần trở nên mãnh liệt. Lý Khâu thể nội khí huyết đang bay nhanh lớn mạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN